Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, lo lắng cái gì đến cái gì. Mỗ thành nhỏ ở ngoài. Vô số yêu tộc mang theo thú nhân từng cơn sóng liên tiếp xung kích thành nhỏ. Từ phương đẳng nhân mang theo Lưu gia cao thủ dùng sức chém vào. Xa xa, mấy tên hư cảnh yêu thú đem Lưu Tú vây quanh ở trung tâm. Mấy trăm năm trôi qua, Lưu Tú tu vi cuối cùng đã tới hư cảnh. Vốn tưởng rằng đời này cứ như vậy yên lặng tu luyện. Tu vi chậm rãi tăng trưởng. Thanh thanh thản thản trung đẳng chờ phu quân trở về. Không nghĩ tới thiên hạ lần lượt biến đổi. Ngoại giới truyền thuyết nhân tộc thiên tài cường thịnh. Nhân tộc khí vận đang thịnh. Nhưng mà thực tế thì nhân tộc đang gặp yêu tộc đè ép. Cho tới bây giờ, càng là trực tiếp tiến công nhân tộc thành trì. Bên ngoài ngàn dặm chạy nạn tới được võ giả truyền thuyết. Không ít đại thành trì đã bị yêu thú công hãm. Từ nơi này chút chạy nạn người trong miệng biết được. Yêu tộc chính là thời kỳ cường thịnh. Chút nào không nhìn ra chán nản. Đi xuống dốc dáng vẻ. Ôi tương đương không phải nói chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc thực lực lực lượng ngang nhau sao? Nghe bọn họ nói bậy. Có thể chém yêu nơi truyền tới tin tức không giống như là đồ giả. Tác phẩm dởm. Cái kia Lý Mục A. Vệ Dương A. Hàn Lão Ma vân vân. Chớ loạn tưởng. Chuyên tâm sát yêu đi. Mấy nữ cầm kiếm dùng sức sát lục. Hơn 1000 năm thời gian. Mấy nữ từ một cái gì cũng không hiểu sơn thôn dân chạy nạn. Chậm rãi trưởng thành đến hư cảnh. Tuy nói thiên phú có sự khác biệt. Lý Mục để cho các nàng đan dược cũng không thiếu. Không có dưới áp lực. Có thể có thành tựu như thế này đã không sai. Long tộc trong cấm địa. To lớn luyện yêu tháp đứng lặng ở trong cấm địa tâm. Cách mỗi một thời gian đều sẽ hấp thu bộ phận nguyên khí. Lớn như vậy một đồ vật. Như cùng sống vật giống nhau tồn tại. Vừa không có cố ý ẩn giấu hành tung. Xuất hiện ở hiện sau không lâu. Đã bị ngũ trảo kim long chú ý tới. Nó vẫn là trở về. Thở phào nhẹ nhõm. Ngũ trảo kim long biểu hiện tất cả đều thanh tĩnh lại. Nhân tộc cái kia đế cấp cao thủ đều có thể đi ra bạo loạn hải. Luyện yêu tháp nếu là không ra được vậy thì gặp quỷ. Luyện yêu tháp đối với yêu tộc tới nói chính. Là thần giống nhau tồn tại đồ vật. Lần này được rồi. Chúng ta trước thiên kiêu bồi dưỡng kế hoạch có thể tiếp tục. Đối với chúng ta trong tộc thiên. Tài có thể nói. Chúng ta này tháp lại thân thiện. Lần này có thể yên tâm sử dụng. Lần trước trải qua lúng túng. Lần này hẳn là sẽ không rồi. Cũng chính là lần trước không ít thiên tài bị đá ra. Cũng làm cho những kia gặp luyện yêu tháp long tộc đệ tử trong lòng xuất hiện dao động. Hoài nghi vật này chính là phòng chế luyện yêu tháp. Ta đi lên trước nhìn. Vèo tương đương một trưởng lão chui vào luyện yêu tháp. Cái khác mấy cái lần trước đăng tháp bị đá ra. Đáy lòng vẫn xoắn suýt. Lập tức cũng không do dự. Lần thứ hai vọt vào. Mấy ngày sau, thấy 23-10 tầng sáng lên. Ngũ trảo kim long lập tức an bài lần trước thiên tài vào tháp. Cơ hồ một khắc đều không có làm lỡ. Thời gian không nhiều lắm. Nhất định phải ở nhân tộc thiên tài trưởng thành sau khi. Long tộc nhất định phải có hạn chế cao thủ. Nghĩ đến nhân tộc thiên tài. Ngũ trảo kim long trở nên đau đầu. Ở Huyền Thiên Tông ở ngoài nhìn thấy kẻ loài người kia hóa thần đỉnh cao cao thủ. Mặc kệ hắn là không phải Lý Mục, đều nói người sáng mắt tộc thiên tài đã trưởng thành đến. Để hắn không thể coi thường mức độ, thời gian tương đương long tộc cần chính là thời gian. Nhưng nhân tộc thiên tài cũng ở đây cái thời gian nhanh chóng trưởng thành. Trước, ngũ trảo kim long còn đau đầu, chỉ có thể mắt thấy long tộc từng bước một rơi vào nguy cơ. Hiện tại có luyện yêu tháp lại bất đồng, hiện tại thời gian kéo càng dài. Khí vận sẽ đứng chúng ta bên này. Lại nghĩ tới trên đại lục không ít yêu tộc hướng về nhân tộc ra. Tay, trực tiếp đoạn tuyệt nhân tộc cái khác thiên tài trưởng thành cơ hội. Có thể sát tắc giết. Giết không được. Giết bất động cũng phải áp xúc nhân tộc sinh tồn không gian. Đem những người kia tộc thiên tài tài nguyên đoạn tuyệt. Tốt nhất để cho bọn họ bên trong cuốn. Ác tính cạnh tranh. Một chút tiêu hao nhân tộc khí vận. Chỉ có như vậy. Tương lai yêu tộc mới có hy vọng một lần nữa áp chế nhân tộc. Hiện tại có luyện yêu tháp, bọn họ có thể hai bút cùng vẽ. Thừa dịp cái khác yêu tộc hướng về nhân tộc động thủ thời điểm, bọn họ long tộc có thể yên lặng bồi dưỡng thiên kiêu. Nếu như ta long tộc nhiều hơn nữa hai cái đế cấp cao thủ là tốt rồi. Nói, ngũ trảo kim long yên lặng thở dài. Nếu như cái kia huyết long không chết, có luyện yêu tháp ra chỉ dưới, nói không chắc rất nhanh long tộc là hơn một đế cấp cao thủ. Hiện tại long tộc thực lực mạnh nhất chính là hắn cùng ngũ thái trên. Hai người bọn họ là siêu cấp thần thú, cũng là long tộc thiên tài. Thực lực muốn tiến thêm một bước nữa quá khó khăn. Liền chính bọn hắn đều cảm giác được đi vào đế cấp vô vọng. Huống chi long tộc cái khác thiên tài. Ôi tương đương lại thử đi. Lần trước đăng tháp đã chứng minh hắn thiên tài. Cũng tìm được khuyết điểm của mình. Hay là lại tiến vào luyện yêu tháp mấy lần. Lại bất đồng. Ngũ trảo kim long tiến vào luyện yêu tháp sau không lâu. Ngũ thái trên cũng theo tiến vào luyện yêu tháp. Đại lục thành nhỏ ở ngoài. Lưu Tú đem vây công hai con hư cảnh đầu lâu chặt bỏ. Thở phào nhẹ nhõm. Còn lại ba cái không đáng để lo. Quay đầu nhìn về phía xa xa hoàn toàn mờ mịt yêu vật phun trào. Lưu Tú thả xuống tâm lại nhắc tới. Nhắc lên rồi. Như vậy xuống. Ta cũng có lực kiệt thời gian. Khi đó, thành nhỏ nên làm gì? Bây giờ trong thành trì, Lưu gia nhất chi độc tú. Lưu gia bên trong, năm cái hư cảnh cao thủ. Tu vi của nàng cao nhất. Nhiều năm qua, thành nhỏ an nguy đều hệ cho bọn họ Lưu gia một thân. Vèo tương đương rất nhanh. Xa xa lại bay tới mười mấy hư cảnh. Hai cái gia nhập nàng chiến đoàn. Ngoài hắn ra nhằm phía Lưu gia cái khác cao thủ. Tiếp tục như vậy, chúng ta một ngày nào đó sẽ chơi xong. Chịu đựng, chờ đợi cái khác cao thủ trợ giúp đi. Từ Phương nói, đừng suy nghĩ, phụ cận thành trì đều sớm không còn. Nếu như những này thành trì đều ở, yêu tộc cũng sẽ không tiến công chúng ta. Đại tỷ tuyệt vọng nói, bọn họ thành trì ở trải qua một lần thú nhân phản loạn sau khi, sẽ không có làm sao mở rộng. Trong thành cao thủ đông đảo, thành nhỏ như cũ là thành nhỏ. Ở trên đại lục căn bản cũng không lên bắt mắt. Hiện tại trong thành nhỏ ở ngoài, tụ đầy dân chạy nạn. Tất cả đều là thành trì chung quanh lưu vong ra tới. Có thể công phá thành trì đều sớm bị phá. Mới đến phiên bọn họ tòa thành nhỏ này. Đừng nghĩ các cao thủ trợ giúp. Chờ đợi thêm nữa sẽ chỉ là yêu tộc cao thủ trợ giúp yêu tộc. Tam tỷ nói. Quay đầu lại nhìn chằm chằm xa xa yêu khí trùng thiên. Vẻ mặt cứng lại, này yêu khí so với ngày hôm trước lại nồng nặc mấy phần. Còn tiếp tục như vậy, thành nhỏ tất phá, có thể còn có kỳ tích phát sinh. Đừng nghĩ kỳ tích, chuẩn bị phá vòng vây đi. Người trong nhà có thể mang đi bao nhiêu? Liền mang đi bao nhiêu? Lưu Tú nói, liên tục chiến đấu một tháng, chân nguyên trong cơ thể không chống đỡ nổi. Nếu như không phải lúc trước chứa đựng không ít đan dược, e sợ đều sớm bỏ mình rồi. Chúng ta đi, thành trì những người khác làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta không đi, tất cả đều chơi xong. Chúng ta đi, còn có thể mang tới không ít người. Trong thành có chút võ giả, đều sớm thoát đi, nhiều hơn ở vây thành một khắc đó. Tổ chức ra giết đi ra ngoài, chúng ta có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Mặc kệ đi đâu, dù sao cũng hơn chờ chết ở đây thật là tốt đi. Chúng ta đi, phu quân trở về không tìm được chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Từ Phương Lưu Tú chờ bắt đầu do dự. Mỗi lần đến phải đi thời điểm, luôn có người đưa ra chờ đợi. Kết quả càng lún càng sâu. Vây công thành nhỏ yêu tộc từ chí nhân đến hư cảnh. Bây giờ hư cảnh hậu kỳ xuất hiện. Hơn nữa đã xuất hiện mười mấy hư cảnh yêu thú. Phỏng chừng không bao lâu nữa, quy nguyên cảnh yêu thú sẽ xuất hiện. Không đi nữa, chúng ta thật sự không đi được rồi. Đều chết hết, còn làm sao thấy phu quân? Đều chết hết, phu quân chẳng phải là càng thương tâm. Ngoặc kép, oanh tương đương đang nói. Phía chân trời bên cạnh trùng thiên yêu khí chạy về phía này. Không được, là quy nguyên cảnh yêu thú.